Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 54, bản địa tín ngưỡng. Cái gì? Đi săn, huyết chi thượng tướng. Danizi kém chút nâng tay phải lên, móc sờ mó lỗ tai. Hắn trước tiên phản ứng chính là, chính mình nghe lầm, có thể Fogelman. Sparrow giấu giếm điên cuồng nụ cười. Chính mình thuyền trưởng hơi hơi động lông mày dị thường. Đều đang nhắc nhở hắn lời nói mới rồi là chân thật. Chuyện này, Fogelman, Sparrow này tên điên thật đúng là cảm tưởng. Đây chính là thất đại hải tặc tướng quân một trong. Tuyệt không phải, sắt thép, Michael loại nhân vật này có thể so sánh. Danizi con ngươi co rụt lại. Trong lòng gần như đang gieo hò. Không đề cập tới huyết chi thượng tướng, senior bản thân mạnh mẽ. Chỉ là dưới tay hắn những cái kia đại hải tặc, nổi danh hải tặc, cũng đủ để cho người nhìn mà sợ lái chính. Ba bộ cùng các thuyền trưởng, mỗi người cũng có thể phân ra đến. Dooley lãnh đạo một cái cỡ lớn đoàn hải tặc. Sắt thép, Michael mang đến Bayem tổ hợp. Tại huyết chi đoàn hải tặc còn có không ít. Lúc trước, cụ phong trung tướng Zillinger tại Beckland giống đầu chó hoang vô thanh vô tức mất đi. Chủ yếu cũng là bởi vì hắn không tại chính mình đoàn hải tặc bên trong. Mà, huyết chi thượng tướng Senior khác biệt. Rất ít rời đi soái hạm của mình. Rất ít thoát ly dưới tay chen chúc. Dù cho trở lại Senior bản thân thực lực, đó cũng là cực kỳ đáng sợ. Hắn thần bí, quỷ dị, là trên biển lớn gần với tứ vương vài vị cường giả một trong. Dù cho thuyền trưởng, cũng không dám nói nhất định so với hắn lợi hại. Người điên gan lớn đơn giản vượt qua tưởng tượng của ta. Không, hắn căn bản cũng không biết sợ. Một vị hải tặc tướng quân tử vong cùng thay đổi. Tuyệt đối là oanh động năm biển sự tình. Danizi trong lòng đổi qua cái này đến cái khác ý nghĩ. Sau cùng lại kỳ dị bình tĩnh lại. Đây là bởi vì hắn nghĩ tới Fogelman. Sparrow bản thân liền là thất tướng quân cấp cường giả. Mà lại sau lưng khả năng còn có cái bí ẩn kinh khủng tổ chức. Băng Sơn trung tướng, Edwin im lặng mấy giây nói. Người biết, Hoa Hồng học phái, sao? Ta không chỉ có biết. Còn giết qua bọn hắn người, đoạt lấy thần kỳ của bọn hắn vật phẩm, vân vân, ta tại sao phải nắm chính mình miêu tả thành một cái bại hoại. Lên thu liễm lại nụ cười, lặng lẽ nói, ta đi săn qua bọn hắn thành viên. Edwin lại trầm mặc lại, bên cạnh Danizi lần nữa có, bọn hắn đang nói cái gì, Hoa Hồng học phái là cái gì, ta ở đâu, đây là ai. Mộng cảnh, chờ suy nghĩ. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, băng sơn trung tướng, Edwin nói ra, cùng hoàng hôn trung tướng, đoàn hải tặc bùng nổ đại chiến về sau. Senior hạm đội liền đã mất đi tung tích, trước mắt không có người biết rõ bọn hắn ở nơi đó. Nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi, đây là đáp ứng, lên lần nữa lộ ra nụ cười, ta cũng không thiếu khuyết cái này, nên làm sao liên lạc các ngươi. Edwin nghiêng đầu nhìn về phía Danizi. Hắn biết làm sao liên lạc. Ta, hàng linh nghi thức, chờ một chút, thuyền trưởng, ý của ngươi là ta trong khoảng thời gian này đến đi theo Fogelman. Sparrow cái tên điên này. Không, ai cũng không biết cái tên này lúc nào sẽ nổi điên. Danizi đánh cái dùng mình, hoảng vội mở miệng nói. Thuyền trưởng, ta đã rời đi. Hoàng Kim Mộng Tưởng hào quá lâu, thiếu quá nhiều chương trình học, ta không kịp chờ đợi mong muốn trở về. Hắn cố gắng nhường ánh mắt của mình lộ ra chân thành, cũng lấp đầy đối tri thức khao khát. Ta cho rằng có khả năng đổi một người, tỉ như sắt tây, tỉ như thùng nước. Hắn lời còn chưa dứt, Edwin đột nhiên nâng tay phải lên, ấn dưới lỗ tai. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, không có biểu tình gì nói, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không được, Rose báo mộng thuật, tiếp cận cực hạn, vị này hải tặc bên trong đem váy khẽ động, lùi về phía sau một bước, thân ảnh nhanh chóng trở thành nhạt, hóa thành toái quang. Daniji đến tiếp sau lời nói cắm ở trong cổ họng, tay phải duỗi ra, cố gắng bắt lấy cái gì, lại vô lực hạ xuống. Rose báo mộng thuật, đại đế tại thần bí học trong tri thức tồn tại cảm giác cũng rất mạnh a. Băng Sơn Trung tướng, tên đầy đủ là Edward, đây không phải đại đế, thiên khải bốn kỵ sĩ, một trong họ sao? Hậu duệ, thế nhưng là, Băng Sơn Trung tướng, ngữ khí biểu hiện, nàng và đại đế trưởng nữ Bernadette cũng chưa quen thuộc, lẫn nhau ở giữa thậm chí khả năng không biết. Lên mắt nhìn biểu lộ hoàn toàn sụp đổ mất Daniji, cười nhẹ một tiếng. Có lẽ có một ngày, ta đem xưng hô ngươi vạn bảng tiên sinh. Daniji dọa đến một chút thẳng người khiêng. Sau đó trông thấy Fogelman, Sparrow thân ảnh trực tiếp biến mất tại trong giấc mộng của chính mình. Nếu như ta chỉ có danh sách 7, lại chịu lấy 7-8 ngàn bảng tiền truy nã, cái kia vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ trở thành người khác nhằm vào mục tiêu. Daniji dừng lại trong mộng, càng nghĩ càng là đau đầu. Lúc chạng vạng tối, Daniji nhìn xem một thân thổ dân ăn mặc Fogelman. Sparrow nói, chúng ta hôm nay muốn bái phỏng là bản thế lực, có lẽ có khả năng ở nơi đó tìm tới chút đồ tốt. Ha ha, bọn hắn đối phi phàm tài liệu, lương thực vũ khí đều không nhỏ nhu cầu. Nói đến nơi này, Daniji trên dưới đánh giá Fogelman, Sparrow vài lần, khó được tìm tới tâm lý ưu thế cười nói, bọn hắn một khu vực như vậy tất cả đều là người địa phương. Liền hỗn huyết đều thiếu, ăn mặc hơi có chút dị thường liền sẽ bị phát hiện. Người rộng rãi chân quần phối màu nâu áo jacket còn tốt. Bên trong không thể là quần áo lót, chân chính người địa phương cũng chỉ mặc tháp nuôi áo. Cùng áo thủy thủ giống, nhưng nhan sắc toàn lam hoặc trắng bệch. Bọn hắn không mang mũ lưỡi chai, mang khăn trùm đầu hoặc là cái gì đều không mang. Còn có, như người loại này rõ ràng rô ăn người tướng mạo ở nơi đó sẽ tao ngộ vô cùng nghiêm trọng gạt bỏ. Cùng căm thù, tựa như một con trà trộn vào bầy cừu ác lang, hoàn toàn không cách nào che giấu tự thân tồn tại. Hắn lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy Fogelman, Sparrow nghiêng đầu đến, nhìn chính mình liếc mắt, cái kia khắc sâu ngũ quan nhanh chóng nhu hòa, thiên bạch màu da trong nháy mắt nhiễm lên cổ đồng, vẻn vẹn một động tác thời gian, cả người đã biến thành không hề nghi ngờ, không có đặc sắc thổ dân, ngoặc kép, Daniji một chút yên lặng, tốt mấy giây sau mới như không có việc gì gượng cười nói. Ta cũng là như thế, nhất định phải làm tốt ngụy trang. Người ngụy trang, a, lên gỡ xuống mũ lưỡi chai, ngồi vào trên ghế, cái gì bản thế lực? Vậy mà thu mua phi phàm tài liệu, lương thực vũ khí, khục, đơn giản tới nói chính là, khục, quân phản kháng. Daniji đột nhiên không xác định Fogelman, Sparrow cùng Roang chính thức có hay không trình độ nào đó liên hệ. Lên trong lòng run lên một giây, quân phản kháng, Daniji xấu hổ cười nói, liền là hô hào Dulia, người địa phương quản lý bản địa sự vụ đám người kia. Bọn hắn đại bản doanh tại rừng cây chỗ sâu, trên biển lớn, cùng rất nhiều hải tặc, nhà mạo hiểm có hợp tác, dĩ nhiên, sau lưng duy trì bọn hắn chủ yếu là phu xếch người, Gindisi người, thường xuyên có. Chiến thần, vĩnh hằng liệt dương, truyền giáo sĩ lén lút chạy qua bên này. Bayem không phải quá bình tĩnh a, rời đi vương quốc, đi vào trên biển, Plain mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là quốc tế thế cục. Đây không phải xem báo chí biết được Đông Ba Lầm phát sinh chiến tranh có thể so sánh. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, không có phản đối đi bái phỏng cái kia vốn cổ phần thế lực. Ra Quý Lam Chi Phong, quán trọ, lên tại bôi đen gương mặt Daniji dẫn dắt dưới, xuyên đường phố qua ngõ hẻm, một đường hướng đông nam mà đi, rời đi, khẳng khái chi thành, sớm nhất kỳ phạm vi về sau. Bọn hắn tiến nhập một mảnh lối kiến trúc khác biệt khu vực. Nơi này có cọc gỗ chi lên, tầng dưới chót chạy không phòng ốc, có theo rô ăn thức lầu nhỏ diễn biến tới 3-4 tầng sánh đôi kiến trúc. Chúng nó ngăn cách ra con đường chật hẹp dơ bẩn, hai bên có hàng loạt hàng vỉa hè, buôn bán lấy đủ loại tảng đá chế thành đồ trang sức, tai sức, trang sức đeo tay, trong đó dùng tươi đẹp màu đỏ cùng sặc sỡ màu sắc rực rỡ số lượng nhiều nhất. Thật là một đám thẩm mỹ tên kỳ quái, ưa thích đặc biệt tươi đẹp nhan sắc, liền cùng trong rừng độc xà một dạng. Danizi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, các người Hindisi người cũng không khá hơn chút nào. Tôn trọng màu vàng, tôn trọng xa hoa cảm giác cùng đẹp đẽ cảm giác, nhà giàu mới nổi mùi vị lộ rõ trên mặt. Lên oán thầm nói, vượt qua từng vị màu da đậm hơn, thon gầy khô quắt thổ dân, xuyên qua từng cái đỉnh đầu có phơi nắng quần áo ngõ nhỏ. Bọn hắn trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng, bày biện ra một cái không tính quá lớn quảng trường. Trên quảng trường, một đám người địa phương vây quanh trung ương ao nước, hoặc quỳ lại, hoặc phủ phục, hoặc tự lẩm bẩm, hoặc nhỏ giọng ca hát. Biểu lộ thành kính lại chết lặng. Một phát giác có người tới gần, bọn hắn bỗng nhiên đứng dậy, hoảng sao sao chạy vào bốn phía ngõ nhỏ. Chung quanh hết thảy phòng ốc lầu 2, lầu 3 cùng 4 lầu cửa sổ phiến phiến loảng xoảng đóng cửa. Quảng trường trở nên có chút yên tĩnh, nhưng Plain linh cảm nói cho hắn biết, có thật nhiều người tại sau cửa sổ, tại ngõ nhỏ góc rẽ, tại âm u trong góc, nhìn chăm chú lấy đột nhiên xông vào phiến thiên địa này người xa lạ. Danizi cúi đầu xuống, đè ép tiếng nói, không cần để ý, đây là bọn hắn tự mình bảo hộ. Lên biểu thị ra nghi ngờ của mình. Danizi ha ha cười một tiếng, bị triệt để thực dân trước. Rostert quần đảo thổ dân một mực tín ngưỡng, hải thần, Cáp Tu Va. Cho rằng này thường dùng to lớn rắn biển hình ảnh xuất hiện thần linh thủ hộ lấy nơi này hết thảy. Hòn đảo, tránh cho chúng nó bị địa chấn cùng biển động nuốt hết. Hiện tại, bên ngoài đã thủ tiêu loại tín ngưỡng này. Phong bạo giáo hội cũng một mực tại đả kích dị giáo đồ. Liền liền đêm tối giáo hội cùng hơi nước giáo hội đều không thể tại đây bên trong phát triển thế lực. Chỉ có không nhiều mấy cái giáo đường. Nhưng trên thực tế nha, này loại mấy trăm hơn ngàn năm tín ngưỡng nào có dễ dàng như vậy tiêu trừ. Bayem, Lam Sơn Đảo, Rostert vùng biển, vẫn như cũ có không ít hải thần, tín đồ. Dù cho 1-2 tháng liền có nhóm người bị tóm, chỗ dùng đủ loại cực hình, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thay đổi loại tình huống này. Những quân phản kháng kia chủ yếu trụ cột liền là hải thần, tín đồ. Ta xem ít nhất vẫn phải có 100 năm đả kích. Hải thần, tín ngưỡng mới có thể hoàn toàn biến mất. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không có những nhân tố khác quấy nhiễu. Hải thần, Cáp Tu Va. Hình ảnh là to lớn rắn biển. Lên như có điều suy nghĩ nghe. Đi theo Danizi tiến vào phải trước sườn một tòa 4 tầng phòng ốc. Xuôi theo chật hẹp cầu thang một đường đi đến tầng cao nhất. Đông đông đông, Danizi gõ bên tay trái cửa phòng. Ai? Bên trong có người trầm thấp hỏi. Danizi cười khẽ đáp lại, đưa tới rượu ngon cùng thịt nướng bằng hữu. Ở đâu? Bên trong người hỏi một cái vấn đề kỳ quái. Danizi lui ra phía sau một bước nói, ở trên biển, kẹt kẹt. Cửa phòng thong thả mở ra, lên nhìn thấy một con sao sao cánh tay, cái kia trên cánh tay hoa văn đầu màu xanh lam, giữ tợn rắn biển, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?